tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55, tôi rất sợ con gà lớn của Lâu Thư Mặc sẽ đâm vào. Cho nên cố gắng vặn vẹo mông, muốn cho gà của anh nhanh chóng trượt xuống. Nhưng tôi làm gì cũng vô ích, bởi vì bây giờ tôi chỉ là một bao cao su nhỏ. Bất lực mà tội nghiệp, cho nên Lâu Thư Mặc không ngừng ra vào ở khe mông tôi. Tôi cũng chỉ có thể nhìn, nhưng tại sao điều này xảy ra? Lúc trước rõ ràng xúc cảm là ở trong miệng tôi. Hiện tại vì sao lại đến trên mông? À, tất nhiên tôi không có ý nói rằng miệng hơn mông. Tôi chỉ nghĩ rằng nó quá kỳ lạ. Lúc này, lời nhắc nhở vô cảm của hệ thống lại vang lên, đang trả lời câu hỏi của tôi. Mỗi bao cao su có một cảm ứng khác nhau. Xin đừng làm ầm ĩ lên. Quả thật, chuyện kỳ quái như vậy đã xảy ra rồi. Còn gì mà tôi không chịu nổi. 56, nói là vậy, nhưng không ngờ giây tiếp theo. Đầu V, tôi lại cảm thấy ngứa ran, giống như bị một đôi ngón tay có vết chai mỏng vuốt ve. Đang làm gì vậy? Tôi không có sữa. Tại sao anh lại nhéo chỗ đó của tôi? Thật kỳ lạ. Ta khó chịu đứt quãng nói. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này Lâu Thư Mặc đang dùng tay phải của anh vuốt ve gà của anh. Tiện thể cũng nắm lấy tôi. Trước đây xúc giác bên ngoài là trên gà của tôi. Bây giờ trở thành núm vú của tôi. Mẹ kiếp. Tại sao những xúc cảm này được phân phối ở những nơi kỳ lạ như thế? Hơn nữa chẳng phải tay phải Lâu Thư Mặc bị thương sao? Không phải nói là ngay cả đũa cũng không cầm được muốn tôi đút cho ăn sao? Tại sao bây giờ vẫn còn nhiều sức làm tôi chứ? Đáng ghét, chủ tịch là một kẻ lừa đảo ra vẻ đạo mạo. 57, tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lâu Thư Mặc phía trên rất vui. Anh hận không thể bóp nát núm vú của tôi. Thực ra tôi chưa từng biết đầu V, đàn ông lại nhạy cảm đến thế. Khiến tôi ngứa ngáy, cả người gần như nhũn ra. Đột nhiên, Lâu Thư Mặc tăng tốc độ tay. Dương V, tê to lớn cũng cuồng vọng rong ruổi trên rãnh mông tôi khiến tôi co rút. Rất nhanh, tôi không tự chủ được kẹp chặt hai cánh mông. Bởi vì nếu như không kẹp chặt, tôi có loại ảo giác thứ kia sẽ đâm vào trong huyệt nhỏ của tôi. Vậy coi như là thật sự xong đời. 58. Mông còn đang chịu đựng ma sát của Dương V. Tê thô to, bên kia Lâu Thư Mặc cũng dùng tay không ngừng lay động hai núm vú yếu ớt trên ngực tôi. Nếu bây giờ là cơ thể tôi, khẳng định đã sớm bị Lâu Thư Mặc làm cho sưng đỏ không chịu nổi. Cũng may lúc này tôi chỉ là một cái bao cao su. Lần đầu tiên, tôi rất vui vì tôi là bao cao su. 59. Trải qua lần trước, tôi đã biết Lâu Thư Mặc chẳng những có con cu lớn, còn là một tên đàn ông có sức dai làm rất lâu. Lần này cũng không làm tôi thất vọng. Anh bạn tốt, lúc tôi đến đây có nhìn thời gian. Đã nửa tiếng rồi mà anh vẫn chưa xong. Vì để Lâu Thư Mặc nhanh chóng bắn, tôi vô cùng ra sức vặn vẹo mông. Tuy rằng tôi không rõ tôi vặn vẹo sẽ làm cho bao cao su có tác dụng gì hay không. Nhưng tôi biết, đàn ông đều thích mông to uốn éo. Điều này không thể nghi ngờ. Cũng may, nỗ lực của tôi không uổng phí. Lâu Thư Mặc đại khái còn lay động hơn 10 cái. Rốt cục bắn ra trên mông tôi. Tinh dịch nồng đậm mà sền sệt rơi vào mông tôi. Thậm chí còn trượt từ trên mông xuống huyệt nhỏ. Tôi phản xạ có điều kiện siết. Mẹ kiếp, sẽ không có ăn vào chứ. 60, đang lúc tôi hoảng hốt. Lâu Thư Mặc phía trên sảng khoái xong một phát dùng giọng điệu khàn khàn nhẹ nhàng nói hai chữ. Tiểu Vũ, 61. Tôi bất chấp trong cúc hoa của tôi rốt cuộc có ăn tinh dịch của Lâu Thư Mặc hay không. Bởi vì xuất hiện chuyện khiến tôi càng thêm hoảng hốt. Lần này thật sự tệ. Chẳng lẽ Lâu Thư Mặc biết tôi là bao cao su sao? Nếu không tại sao anh đột nhiên gọi tên tôi, cách chương.